Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, truyền giáo. Tiểu gia hỏa liền quỷ dị bào tử đều có thể ăn mất. Nó thân thể tuyệt đối ẩn chứa thiên đại bí mật. Tô Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua điểm ấy. Định dùng dòng máu của nàng tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Đề tài đạt được mới phát hiện. Thả xong máu về sau, hắn cực kỳ kinh dị xem đến đối phương trắng nõn trên cổ tay vết thương, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn, vậy mà có được cao cấp tái sinh sở trường. Hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, khi thể chất thuộc tính siêu phàm về sau, liền có rất lớn tỷ lệ đạt được tái sinh cái này sở trường. Cái này sở trường tự nhiên là có được đẳng cấp vẽ điểm. Dựa theo tái sinh hiệu suất điểm vì sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng phía trên truyền kỳ. Trong đó, sơ cấp tái sinh sức khôi phục so với người bình thường cường mấy lần. Cho dù là nhận nghiêm trọng thương thế cũng có thể nhiều rất một đoạn thời gian. Nhưng tuyệt không hội xuất hiện loại tình huống này. Tình hình dưới mắt, hiển nhiên là thuộc về cao cấp tái sinh, hấp huyết quỷ. Ác và chuẩn sinh vật mạnh mẽ mới sẽ có được sở trường năng lực. Sinh mệnh lực ương ngạnh không thể tưởng tượng nổi. Tái sinh tốc độ liền như lúc trước nhìn thấy khoa trương như vậy. Trừ không cách nào gãy chi tái sinh bên ngoài. Cho dù là sắp chết thương thế. Trong một ngày liền có thể khôi phục đại bộ phận sinh mệnh giá trị. Chỉ cần không bị đánh chết. Tìm một chỗ mèo một đoạn thời gian. Chờ một lần nữa xuất hiện liền lại là một đầu hảo hán. Gặp được loại địch nhân này, ngươi chỉ có thể lựa chọn đem trực tiếp đánh giết, nếu không liền phải đối mặt lấy liên tục không ngừng chiến đấu. Khi nhìn đến đối phương u oán ánh mắt về sau, Tô Vân lắc đầu bất đắc dĩ một cười, lấy ra một cái quái trùng. Có thể ăn sao? Đối phương cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Khi lấy được hắn sau khi cho phép, lập tức gieo hò một tiếng, không để ý quái trùng giãy giụa, cắn một cái xuống dưới, răng rác, cứng rắn quái trùng xác ngoài, vậy không có cách nào ngăn cản cái kia một ngụm tiểu bạch nha. Bị nàng giống như là ăn bánh mì giống như cực kỳ tùy ý cắn nát ăn hết. Sau khi ăn xong, nàng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Chừng ngừng nhìn chằm chằm trên bàn thí nghiệm còn lại mấy cái bình thủy tinh. Tốt, a, có như thế một bộ tốt khẩu vị. Ta xem như minh bạch ngươi là đứa trẻ lang thang thời điểm. Là làm thế nào sống sót? Tô Vân nheo mắt, cảm giác tựa hồ là theo tà vật ký sinh thể ảnh hưởng. Vì đối phương mở ra một loại nào đó mới đại môn. Để nó trong nháy mắt khẩu vị mở rộng. Hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng bây giờ cũng không phải muốn những khi này. Tô Vân bắt đầu tiến hành tiếp xuống thí nghiệm. Thí nghiệm cộng tiến hành 2 lần, bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại có 5 con quái trùng. Không có thể tùy ý tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Lần thứ nhất thí nghiệm là để một cái quái trùng ký sinh sóc, sau đó vì nó một điểm íp huyết dịch. Kết quả tiểu lô ly huyết dịch phảng phất thực cốt độc dược. Cái kia dị biến sóc uống hết về sau. Thân thể bắt đầu cấp tốc hòa tan. Trong nháy mắt liền biến thành một đám chất lỏng. Lần thứ hai thí nghiệm là dùng huyết dịch tới gần quái trùng. Kết quả luôn luôn không sợ cường hãn quái trùng. Vậy mà giống như là thấy được thiên địch như thế lui lại. Đợi đến tiếp xúc đến hiến máu về sau. Quái trùng bắt đầu run lẩy bẩy, một lát sau thân thể rạn nứt, từ trong cái khe chạy ra một cái ký sinh bào tử. Hiển nhiên, sóc bị ký sinh chính là loại này hư thể trạng thái bào tử, mới có thể để cho nó phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Tựa hồ là bởi vì bị hắn cưỡng ép lấy ra, cộng thêm íp huyết dịch ảnh hưởng, cái này ký sinh bào tử uể oải suy sụp đối đãi ở nơi đó. Cũng không có giống trước đó như thế trên không trung du động. Cấp tốc phát động công kích. Tô Vân sử dụng luyện kim chi thủ đem nắm lên. đồng dạng là năng lượng cấu thành luyện kim chi thủ, hoàn toàn có thể bắt lấy loại vật này, nhưng cái đồ chơi này hắn hoàn toàn không có cách nào nghiên cứu. Bởi vì ép căn không có chân chính huyết nhục hình thái, không có cách nào ra tay. Hắn suy nghĩ một chút, đem tiện tay đã đánh qua, íp lập tức mặt mày rạng rỡ đem ăn một miếng rơi. Lần nữa ăn hết hai cái quái trùng về sau, íp trên thân hừng hực khí tức lại một lần phù hiện. Nhưng giống như là động lực không đủ như thế, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Xem ra, cần phải bắt được người kia, làm ta nghiên cứu tài liệu. Tô Vân sờ lên cằm, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Lúc trước một mực mơ hồ kế hoạch, tại kiến thức đến bào tử ký sinh thể về sau, đã càng phát ra rõ ràng. Có lẽ, có thể nhờ vào đó để hắn cấp tốc cường đại lên, không đơn thuần là tự thân cường đại. Ryan thành Tây Nam phương hướng, có một cái tên là Riser tiểu trấn, vốn chỉ là một cái bình thường tiểu trấn, nhưng theo đầm lầy tử vong dị biến, số lớn quái vật tuôn ra, đã nghiêm trọng uy hiếp đến tiểu trấn an toàn, nguy hiểm cũng liền mang ý nghĩa kỳ ngộ. Rất nhiều mạo hiểm giả đi tiểu trấn, lấy nơi này vì điểm dừng chân, mỗi ngày tiến về phương Tây tiến hành mạo hiểm chiến đấu. Nhất là thần quyến giả nhóm, cơ hồ mỗi ngày đều trầm mê ở trong chiến đấu, để cho mình đẳng cấp cấp tốc kéo lên. Đây cũng là bọn hắn nhất bị dân bản địa ghen ghét một điểm. Sáng sớm, mặt trời vừa mới dâng lên, mạo hiểm giả công hội hẻm nhỏ bên cạnh bên trong, hai nam tử chính dựa ở trên tường nói chuyện phiếm, chờ lấy đồng bạn đến. Đây chứng, cái kia hai cái cẩu nam nữ bây giờ còn chưa rời giường a. Cuồng chiến sĩ Parker có chút nổi nóng, một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Hắn thân hình cao lớn, màu đen giáp lưới hạ cơ bắp gồ lên, 10 phần cơ bắp cuồng nhân. Trên thực tế, là một tên level 8 cuồng chiến sĩ. Hắn lực lượng thuộc tính đã siêu phàm, đủ để cùng châu đực đấu sức. Một quyền liền có thể đánh chết một người bình thường. Mà hắn đồng bạn Peter thì là một tên druid. Một đầu màu đen kỵ lang thành thành thật thật ngồi xổm ở đối phương bên người. Thân thể giống con nghé con giống nhau cường tráng to lớn. Trong miệng sắc bén răng nhìn phá lệ khiếp người. Nhưng bây giờ, dù là bọn hắn có được lại lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy. Bây giờ đầm lầy tử vong nhưng không so với trước. Tại đầu kia hắc long sau khi tỉnh dậy, đã tạo thành nguy hiểm nhất tử vong cấm địa. Có từng nhánh hoàn chỉnh dị tộc quân đội, một khi lọt vào bên trong chính quy tuần tra vây quét, dù là bọn hắn là cao giai chức nghiệp giả, vậy căn bản là không có cách đào thoát. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mặt khác hai đồng bạn du hiệp cùng pháp sư. Tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, một người mặc trường bào màu trắng thiếu nữ từ trước mặt bọn hắn đi qua. Đối phương phần eo buộc lên một đầu màu nâu đai lưng, đem bờ eo thon hoàn mỹ phác họa ra đến, đi đường phảng phất loại kia tiêu chuẩn bước chân mèo, dáng vẻ thướt tha mềm mại hết sức hấp dẫn ánh mắt. Parker nhịn không được thổi thổi huýt sáo, ý đồ hấp dẫn đối phương lực chú ý. Huyễn giới bên trong nhưng không cấm loại này đùa giỡn, thậm chí có bản lĩnh tiếng người, ngươi để người ta ôm vào giường vậy không ai quản. Làm hắn ngoài ý muốn là đối phương vậy mà thật bị hắn hấp dẫn, hướng phía hắn đi tới. Nhưng sau một khắc, Parker đột ngột cảm giác giống như là bị một đầu cự long để mắt tới, cả người cũng không còn cách nào động đậy. Gặp công kích, ý chí miễn trừ thất bại, chủ ký sinh lâm vào cứng ngắc bên trong. Hai hàng hệ thống nhắc nhở phù hiện, để hắn có chút khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới đối phương nhìn nhu nhu nhược nhược không có uy hiếp chút nào bộ dáng, lại đột nhiên trực tiếp hóa thân thành cường giả khủng bố. Sau đó, hắn nhìn thấy một người có mái tóc rối bời nam tử đi tới, dùng một đôi quỷ dị đáng sợ màu đỏ sậm con mắt nhìn xem hắn. rất không tệ nhục thể, cùng một chỗ trở thành vĩ đại mẫu thân hài tử a. Đối phương dùng một loại kỳ quái âm điệu, nói xong để hắn toàn thân run rẩy lời nói. Thế giới đã sớm bị chư thần vặn vẹo, chúng ta cần muốn tiến hành sửa đổi. Thần phục đi, cùng ta cùng một chỗ ngưng tụ phù văn tọa độ, nghênh đón vĩ đại mẫu thân giáng lâm. Ta có thể nói không cần sao? Parker run rẩy hỏi, cái này xem xét liền là tiêu chuẩn nhất tà giáo đồ a. Đi theo đối phương ép căn không có quả ngon để ăn. Ngươi không có lựa chọn, thân là bị bóp méo sinh mệnh, ngươi duy nhất có thể làm, liền là đạt được sửa đổi, trở thành hắn cường đại nhất, hoàn mỹ nhất, kinh khủng nhất tác phẩm. Ông, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn huyết dịch khắp người bắt đầu sôi trào lên. Hắn cảm giác toàn thân làn da đều tại ngứa, mọc ra từng mảnh màu nâu lân phiến, để hắn trong chớp mắt biến thành một cái hất lên lân giáp quái vật. Sau một khắc, Parker chấn kinh phát hiện, mình thuộc tính phát sinh biến hóa kinh người. Thuộc tính, lực lượng 22, cộng 2, nhanh nhẹn 18, cộng 2, thể chất 22, cộng 5, trí lực 10. Cảm giác 15, mị lực 9, 2, chấm ngoặc kép, chỉ là mấy phút, tam đại chiến sĩ hạch tâm thuộc tính vậy mà đều bộc phát thức tăng lên. Để hắn cảm giác toàn thân dũng động bành trướng lực lượng. Không chỉ như vậy, hắn còn chiếm được một cái sở trường. Tái sinh, thiên phú sở trường, sơ cấp, cường đại thể chất, giao phó người ương ngạnh sinh mệnh. Để ngươi dần dần siêu thoát phàm nhân hạn chế, thụ thương cũng có thể cấp tốc hồi phục. Hiệu quả, mỗi giờ hồi phục 2 điểm sinh mệnh. Cái này sở trường, có thể nói là chiến sĩ thực dụng nhất sở trường. Để chiến sĩ sinh tồn tỷ lệ đạt được một cái tư chất bay vọt. Lúc này hắn, đầu sớm đã lực lượng cường đại chỗ tràn ngập. Đâu còn quản cái gì tà giáo. Trực tiếp trịnh trọng nói. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Ha ha, cảm nhận được cái này cỗ lực lượng cường đại đi. Đây chính là sinh mệnh hoàn mỹ hình thái cường đại. Đi thôi, để cho chúng ta tìm kiếm càng nhiều thích hợp đồng loại. Cùng một chỗ nghênh đón vĩ đại mẫu thân giáng lâm. Đối phương trong đôi mắt phù hiện hào quang màu đỏ sậm. Dùng một loại điên cuồng kiềm chế lời nói nỉ non. Quay người rời khỏi nơi này. Một cái quỷ dị thế lực cường đại, tại cái trấn nhỏ này bên trên, cấp tốc lan tràn ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.